Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cũng nhìn qua, hiếu kỳ hỏi, họ làm gì vậy, cãi nhau à? Cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt oán hận của Hồ Lệ Na. Cô khẽ lắc đầu, thắc mắc. Ồ, em đâu còn làm ở bệnh viện huyện, sao cô ta vẫn còn hận em như thế nhỉ? Dường như Lâm Uyển hiểu ra mọi chuyện, cô kéo tay Lục Chính Đình, dùng ánh mắt ra hiệu. Chắc có vấn đề gì trong ca phẫu thuật, đi, vào xem thử. Hai người tiến đến gõ cửa văn phòng, người mở cửa là Chu Tú Phong. Anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, trên mặt không còn nét giận dữ, chỉ còn sự áy náy hiện rõ. Thật xin lỗi, đã làm phiền đến bác sĩ Lâm. Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, ca phẫu thuật mấy ngày trước có vấn đề gì à? Mấy ngày nay có một ca phẫu thuật ruột thừa, là cô hỗ trợ khâu lại. Bác sĩ Chu và Chu Tú Phong còn khen kỹ thuật khâu của cô đẹp, giỏi hơn hai người bọn họ. Chu Tú Phong nhìn Lâm Uyển, nhẹ nhàng nói, nhắm mắt. Lâm Uyển không hiểu ý anh, thắc mắc trong đầu, nhắm mắt thì có vấn đề gì sao? Chuyện xảy ra vào buổi phẫu thuật hai ngày trước, khi cả hai chuẩn bị trong phòng phẫu thuật. Chu Tú Phong lúc ấy mặc nón và khẩu trang phẫu thuật, nhưng không hiểu sao bộ đồ phẫu thuật đó lại không đạt tiêu chuẩn, trên quần áo có một lớp bụi mỏng. Vì thế, anh buộc phải nhắm mắt lại để tránh bụi rơi vào mắt. Ngay lập tức, mắt anh cảm thấy đau rát. Lúc đó, Ngô Mỹ Quyên không có ở bên cạnh, nên Lâm Uyển chủ động giúp anh rửa mắt. Sau khi mắt anh bình phục, họ thay đồ mới. Khi Ngô Mỹ Quyên quay lại, Chu Tú Phong rất nghiêm túc thông báo về vấn đề bụi bẩn trong dụng cụ phẫu thuật, yêu cầu cô chú ý hơn trong việc chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật. Ngô Mỹ Quyên cũng cảm thấy khó hiểu vì mỗi lần Chu Tú Phong phẫu thuật, cô luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước. Lần này, cô không thể lý giải tại sao đồ vật lại bị bẩn. Cô kiểm tra lại, chỉ thấy chiếc tủ đựng đồ cũ kỹ, nhưng không tìm ra lý do nào khiến đồ đạc bị bụi. Hơn nữa, phòng phẫu thuật và phòng chứa đồ là hai phòng riêng biệt, hàng ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ và khử trùng cẩn thận. Vì vậy, việc có bụi trong phòng phẫu thuật là một điều vô lý. Lâm Uyển không quá chú ý vào lúc đó, nhưng Chu Tú Phong thì để tâm và cố gắng tìm ra nguyên nhân. Dù đã hỏi các y tá, nhưng không ai thừa nhận việc này. Giờ đây, Chu Tú Phong bắt đầu nghi ngờ có người cố tình phá hoại dụng cụ phẫu thuật, khiến sự việc trở nên phức tạp. Viện trưởng Tống ngay lập tức gọi nhân viên đi gọi Ngô Mỹ Quyên, rồi mời Lục Chính Đình và Lâm Uyển ngồi xuống. Lục Chính Đình nhìn về phía viện trưởng, hỏi, viện trưởng, có vấn đề gì sao? Viện trưởng Tống chỉ tay về phía Hồ Lệ Na, nói, cô ta tố cáo hai bác sĩ, có mối quan hệ không phù hợp. Lâm Uyển ngạc nhiên kêu lên, chuyện này là sao? Sau đó, cô vội vàng dùng thủ ngữ giao tiếp với Lục Chính Đình. Sau khi hiểu rõ, cô quay lại nhìn Hồ Lệ Na, hỏi, cô có phải bị điên không? Cách Trương,